Đỉnh luyện thần ma, chương 1717, mẫu tử trùng phùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có sai, hắn chính là muốn một mình độc chiếm pháp tắc thánh thạch. Không có cái chuyện hắn sẽ đem nó chia lại cho liệt thiên vương đột phá thánh đế chí cường giả đâu. Từ lúc hắn bằng mọi giá thuyết phục liệt thiên vương làm cho liệt gia tham gia lần này vây sát một chuyện, hắn là không bao giờ nghĩ đến chuyện nếu như mình may mắn thành công liền sẽ đem công lao này cho liệt thiên vương. Pháp tắc thánh thạch, liệt thiên vương cần, liệt cổ hắn đây cũng cần vậy. Trong khi liệt thiên vương dùng pháp tắc thánh thạch chưa chắc gì có thể đột phá thánh đế chí cường giả, thì hắn đây liệt cổ như có nó, hắn chắc chắn có thể đột phá cao cấp thánh đế cường giả hiện tại, tiến thăng lên cường đại thánh đế cường giả chi cảnh. Từ cao cấp thánh đế lên cường đại thánh đế cường giả là dễ dàng hơn từ cường đại thánh đế tấn thăng lên chí cường giả rất là nhiều. Hơn nữa liệt thiên vương đã già rồi, không sống được bao lâu, đem hết tài nguyên cho hắn, cái kia cũng như đem bánh bao thịt đánh chó, một đi không trở lại, vẫn nên để cho người trẻ tuổi như hắn đây đến gánh vác cái này liệt gia sẽ tốt hơn. Ầm ầm, các vị xin an tâm, hôm nay chúng ta không thể nào thoát được kiếp nạn này, nhưng cái này mối thù, ngày sau phụ thân ta sẽ giúp các vị trả. Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi nhìn đến hủy diệt lực lượng kéo đến. Hai nàng biết hôm nay là chạy trời không khỏi nắng, nhìn đến tất cả mọi người đi theo nàng suốt 10 năm qua bảo hộ một bước không rời, hai nàng là lên tiếng cam đoan nói. Nhị vị tiểu chủ nhân, chúng tôi tin tưởng chủ nhân sẽ trả thù cho tất cả mọi người, tất cả chúng ta xuống bên dưới chuẩn bị trước một bước, chờ thánh vực tất cả thế lực xuống sẽ tính sổ với bọn chúng sau. Hồ Huyền Phương rất là hào sảng lên tiếng nói, hắn đương nhiên là tin tưởng vào lời nói của Diệp Vũ Đồng hai người kia rồi. Chủ nhân của hắn, là truyền nhân của Độc Cô Bá Thần, là chủ của thánh vực này trong tương lai. Một khi tin tức Diệp Vũ Đồng hai người bị thánh vực các đại thế lực tiêu diệt truyền lại, với sự thương yêu của ngài ấy dành cho hai người này, hắn có thể chắc chắn ngài ấy sẽ ra tay trả thù. Khi ấy thánh vực này các thế lực sẽ gặp phải tai ương ngập đầu, cảnh tượng thây chất thành núi, máu chảy thành sông kia, nhắm mắt lại hắn liền có thể mường tượng ra được đến. Không chừng thánh vực này là không còn một sinh linh nào có thể tồn tại được cũng nên. Chết đến nơi còn nói điều viễn vông, liệt cổ gia tăng thêm một chút lực đạo vào bên trong G6GVM quyền thủ, nhàn nhạt lên tiếng nói. Đám người này chờ mong đến chuyện Diệp Tử Phàm tên kia có thể trả thù cho mình, đây là một chuyện hết sức là nực cười. Bây giờ tên Diệp Tử Phàm kia đã bị Liêu Hạo Quang truy sát đến đường cùng, phải chạy đến thánh ma giới lánh nạn. Nơi đó hiện tại cũng là địa bàn của Đan Thiên Thánh Cung, bọn chúng đang giăng sẵn thiên la địa võng để đối phó với lại sát lục Thánh Cung bên kia. Diệp Tử Phàm lần này đi đến thánh ma giới, đây là tự chui đầu vào giỏ, ngày chết của y cũng không hề xa nữa đâu. Đi đặt niềm tin vào một người sắp chết đến trả thù cho mình, liệt cổ hắn thấy đám người này quá mức ngu xuẩn một chút. Ầm ầm, ngọa tào, đúng thật có phiền toái kéo đến. Nhìn đến một kích của mình không thể đem Diệp Vũ Đồng đám người diệt đi, liệt cổ bực mình lên tiếng mắng một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đúng thật là lo lắng cái gì cái đó đến, hắn sợ nhất có người đúng lúc này ra tay cùng hắn tranh giành, cuối cùng thì điều đó cũng là đã xảy ra. Quyền ảnh của hắn đúng là bị người khác hủy đi, người hủy đi là một vị nữ thánh đế, nhìn đến mới đột phá không lâu, có điều đối phương khí tức không giống bình thường thánh đế cho lắm. Ẩn ẩn còn phát ra một loại hơi thở làm cho hắn cảm giác rét lạnh từ tận đáy lòng. Vũ Đồng muội muội, ta có phải đang hoa mắt hay là không? Phi muội muội, chúng ta thật đang nằm mơ à? Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người nhìn chằm chằm vào người nữ nhân Lam Y vừa rồi ra tay cứu giúp bọn họ thoát chết tại trước mắt đây nuốt nước miếng liên tục, còn là dụi vào mắt của mình nhiều lần, sau liền là lên tiếng nghi hoặc nói. Người phụ nữ trước mắt này quá giống mẫu thân đã xa cách hơn trăm năm thời gian của bọn họ, từ gương mặt cho đến ánh mắt thần thái, là không thể nào nhầm lẫn đi đâu cho được, có hóa thành cho hai nàng cũng là nhận ra đến. Nhưng hai người không có chạy lên nhận ngay, mà chỉ đứng yên quan sát người phụ nữ này, đây là vì thực lực của bà ta làm cho hai nàng không thể nào tin tưởng người trước mắt đây là mẫu thân Lâm An Nam của hai người bọn họ cho được. Thánh đế cường giả. Còn là có thể chống lại một chiêu vừa rồi của một tôn cao cấp thánh đế như liệt cổ tên kia, như thế thực lực, hai nàng làm sao dám tiến đến nhận người thân. Nên nhớ hơn 100 năm thời gian trước Lâm An Nam rời bỏ 2 tỷ muội các nàng, khi đó thực lực của mẫu thân bà ấy chỉ là thông thần cảnh mà thôi. Qua hơn 100 năm thời gian, hai nàng vừa có tài nguyên do phụ thân cung cấp, lại có công pháp phù hợp với lại thể chất của mình tu hành, nhưng đến hiện tại cũng chỉ là thánh vương hậu kỳ cường giả mà thôi. Người phụ nữ trước mắt hai nàng đây hiện là thánh đế cường giả, như bà ấy thật sự là mẫu thân của hai nàng, như thế bà ta tu luyện bằng cách nào? Đây là một vấn đề phi thực tế a. Xin hỏi phu nhân có phải là Lâm An Nam, là thê tử của Diệp Tử Phàm vị kia hay không? Thoát chết sau tai nạn, Hồ Huyền Phương rất là muốn đến cảm tạ người vừa rồi ra tay cứu giúp chủ tớ bọn họ, nhưng khi nhìn kỹ lại hình dáng của ân nhân, hắn cũng như Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người cũng là ngẩn ngơ hồi lâu. Chân dung của chủ mẫu bọn họ Lâm An Nam, tại thần lục kia hắn đã nhìn thấy, những năm qua thời gian Diệp Tử Phàm để cho hắn lập ra tình báo tổ chức, ngoài việc giám sát kẻ thù ra, chính yếu vẫn là phải tìm cho ra Lâm An Nam người này, nhưng đáng tiếc hắn là không có tin tức. Có thể nói dung mạo của Lâm An Nam hắn là gặp qua nhiều lần nhất trừ tôn kia chủ nhân, nên vừa gặp, hắn liền nhận ra ngay. Vấn đề làm khó hắn đây cũng giống như là Diệp Vũ Đồng hai người nghĩ, tu vi của người phụ nữ trước mắt này quá mức kinh thế, muốn làm cho hắn tin tưởng cũng khó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có điều thế gian này không thiếu chuyện lạ, nghĩ đến nhờ một loại cơ duyên hãn hữu nào đó, một bình thường người tu luyện, bỗng chốc biến thành một đại cường giả. Cái này không phải là không thể xảy ra, như lâm vào ngộ đạo trạng thái một dạng, nên dù có không chắc, hắn cũng là quyết liều mình đi hỏi một lần xem sao. Như cái này vị phu nhân nghĩ đến câu hỏi vừa rồi của hắn vô lễ cùng xúc phạm, như thế cùng lắm là bị cô ta sát đi mà thôi. Vốn cái mạng này của hắn đã mất qua một lần vừa nãy rồi, giờ đây chết thêm một lần nữa cũng là không có sao, xem như trả lại ân cứu mạng cho người mỹ phụ này mà thôi. Hai ngươi là Vũ Đồng cùng Vũ Phi thật sao? Lâm An Nam là không có lên tiếng trả lời câu hỏi vừa rồi của Hồ Huyền Phương, vì sự chú ý của nàng vẫn luôn là đặt tại trên người của Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người. Một hồi lâu sau, nàng là hít sâu một hơi, lấy lại chân tĩnh, lên tiếng hỏi, có điều như để ý, âm thanh của nàng có chút run rẩy, như kích động, như sợ hãi điều gì đó một dạng. Tại bên kia khối vô danh đại lục, nàng không màn cũng cố cảnh giới của mình. Ngoài việc nhìn đến đôi này song sinh nữ hài rất là quen thuộc ra, còn là nghe bọn họ lời đối đáp đối đầu qua lại nữa. Vừa cho nàng cảm giác quen thuộc, lại là song sinh nữ hài, tên cũng là giống như tên mà nàng đặt cho bọn nó tại thần lục bên kia không khác, đủ mọi trùng hợp như thế, nên nàng mới không màng tất cả chạy đến nơi này xuất thủ cứu giúp hai cô gái này. Dù là con nắm chắc khá nhiều đây là nữ nhi của mình, nhưng thế gian này không có cái gì là tuyệt đối. Nàng vẫn còn không dám tin cho lắm, đơn giản thế gian người trùng tên họ không ít, hai người này lớn đến thế kia, không giống như năm xưa tại thần lục đáng yêu như vậy. Hơn nữa nàng là đã tận mắt chứng kiến thần lục tinh vực đã bị người ta hủy diệt mất rồi, hai nha đầu của mình sao có thể còn sống đến giờ này. Tu vi còn là thánh vương cường giả kia nữa, nhiều như thế sai biệt, làm nàng không dám chắc chắn 100% đây là nữ nhi của mình. Xẹt, P.S. Cuối cùng mẹ con bọn họ cũng là gặp lại. Hai, trong tay còn thứ đề cử thì quang lẻ để chúc mừng nha. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.